Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 378, Linh Dược. Mạnh Thư Thư phấn khích nói, có thể xác định rằng nơi đây từng là một tông môn trồng linh dược ở đây. Ánh sáng yếu ớt phía trước ngày càng sáng, bước ra khỏi lối đi, cả ba đều kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt. Dù đã qua không ít thời gian, vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy từng thửa ruộng linh dược được phân chia, mỗi thửa ruộng đều trồng linh dược. Quả như Mạnh Thư Thư nói, nơi đây từng là tông môn trồng linh dược, là nơi trồng linh dược. Ánh sáng từ bốn phương tám hướng và trên đầu chiếu vào. Ba người nhìn theo ánh sáng, từng luồng ánh sáng xuyên qua những lỗ nhỏ chiếu vào, phản chiếu vào không gian thung lũng này. Còn trên đầu thì có từng khe hở, ánh sáng bên ngoài núi xuyên qua những khe hở này chiếu xuống, làm cho không gian bên trong núi không tối om. Ngọn núi này là do con người tạo ra. Hứa Viêm trầm giọng nói. Nhìn từ bên ngoài núi không thấy dấu vết của con người, nhưng nhìn từ bên trong, có thể thấy rõ một số dấu vết kết nối, hơn nữa việc kết nối lại vô cùng khéo léo. Võ giả thực lực kém không thể phá vỡ mạnh mẽ để vào đây. Còn võ giả từ cảnh giới tông sư trở lên, một khi dùng vũ lực phá vỡ vào đây, sẽ gây ra hiệu ứng dây chuyền, cả ngọn Thiết Trùy Sơn sẽ đổ sụp xuống, phá hủy linh dược, khiến người ta mất trắng. Loại kém nhất ở đây cũng là linh dược bát phẩm. Mạnh Thư Thư phấn khích nói. Mặc dù mỗi thửa ruộng linh dược chỉ còn lại không nhiều linh dược nữa, nhưng tất cả các thửa ruộng cộng lại, số lượng linh dược cũng không ít. Linh dược trồng trong núi đều thuộc loại ưa thích âm u, những loại linh dược này thường khá hiếm, không dễ tìm. Mạnh Thư Thư vừa bắt đầu đào linh dược vừa giải thích. Ví dụ như cây địa nguyệt duẫn này, chỉ mọc ở những nơi âm u, cành trúc mảnh, và cao nhất không quá ba thước. Mạnh Thư Thư chỉ tay vào một cây trúc nhỏ trước mặt. Hắn ta nhanh chóng đào được cây địa nguyệt duẫn dưới đất. Bằng nắm tay trẻ con, dài nửa thước, được bọc trong lớp vỏ tre trắng, vừa mới đào lên, đã có mùi tre phảng phất lan tỏa. Mạnh Thư Thư, ngươi là người đi tìm linh dược, ngươi biết cách đào và bảo quản linh dược, ngươi nói đào thế nào, bảo quản thế nào. Hứa Viêm và Mạnh Trùng cũng phấn khởi tham gia đào linh dược. Hầu hết những loại linh dược này đều nằm trong danh sách linh dược của Tố Linh Tú. Mạnh Thư Thư vừa đào đất vừa nói, đào linh dược phải cẩn thận từng chút một, đừng làm hỏng linh dược, nếu không dược lực sẽ bị mất hết, một khi thời gian trôi qua lâu dài, thì dược lực sẽ chẳng còn bao nhiêu. Hắn là thăm dò linh dược, thành thử đối với các loại linh dược, hắn rất quen thuộc. Tiếp tục giải thích cho Hứa Viêm và Mạnh Trùng, linh dược loại thảo không quá yếu ớt như vậy, chỉ cần đào lên, nếu không bị hư hỏng quá nhiều, sẽ không dẫn đến việc mất dược lực. Linh dược loại quả thì phải chú ý đặc biệt, nhất thiết phải giữ cúng quả, còn như loại địa nguyệt duẫn này là linh dược mọc dưới đất, khi đào phải cẩn thận một chút, đừng làm nát là được. Linh dược mọc dưới đất, phần lớn đều có một lớp vỏ mỏng bảo vệ. Đương nhiên, đấy chỉ là phương pháp hái linh dược, còn muốn bảo quản lâu dài, tránh mất đi dược lực, thì cần có một cách khác, cách này hơi phức tạp. Thiên Bảo Các chuyên bảo quản linh dược nhất, cho nên nói chung, các thế lực lớn hái được linh dược thường gửi cho Thiên Bảo Các thay họ bảo quản, hoặc đợi sau khi phong ấn linh dược rồi thì mới mang về. Hứa Viêm và Mạnh Thư Thư một bên hái linh dược, một bên nghe Mạnh Thư Thư giới thiệu. Thiên Bảo Các đúng là đáng sợ nhỉ. Hứa Viêm cảm thán nói. Lần nào cũng là sổ sách thông dụng với linh phiếu ở nội vực, lần này lại thay người ta bảo quản, phong ấn linh dược, có thể thấy được, không có thế lực lớn nào dám đắc tội với Thiên Bảo Các. Còn Thiên Bảo Các thì kiên trì chủ trương, không tham gia đánh nhau ở nội vực, kiên trì nguyên tắc của mình, danh tiếng rất tốt, đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến các thế lực lớn tương đối tin tưởng Thiên Bảo Các. Thiên Bảo Các tất nhiên là đáng sợ rồi, không ai biết rốt cuộc bọn họ có bề dày thế nào, tuy rằng Thất Tinh Học Cung có bề dày khó lường, nhưng theo cảm giác của ta, có lẽ không bằng Thiên Bảo Các. Mạnh Thư Thư cảm thán nói. Nhưng mà, những thế lực lớn như Thất Tinh Học Cung, Kiếm Tôn Nhai đều tự xử lý linh dược, họ cũng có phương pháp bảo quản, phong ấn linh dược. Nhưng vẫn sẽ gửi một phần cho Thiên Bảo Các, dù sao thì Thiên Bảo Các ở khắp nội vực, lỡ như lúc ra ngoài gặp chuyện gì đó, cần đến linh dược thì chỉ cần đến Thiên Bảo Các là lấy được ngay linh dược thôi. Nghe nói, những thế lực lớn này có một số hiệp định bí mật với Thiên Bảo Các, Thiên Bảo Các đã tạo điều kiện hợp tác hậu hĩnh. Là người ở nội vực, Mạnh Thư Thư tất nhiên hiểu rõ hơn về sức mạnh của Thiên Bảo Các, hắn thốt lên cảm thán. Bản gia, ngươi biết pháp bảo quản, phong ấn linh dược không? Mạnh Trùng vừa hái được linh dược vừa nói. Nhà ta truyền đời nghề linh dược thăm dò, tất nhiên là biết cách bảo quản, phong ấn linh dược, nhưng hơi phiền phức, hơn nữa những thứ cần để phong ấn linh dược cũng phức tạp hơn khi chế tạo ra. Nhưng mà có thể mua ở Thiên Bảo Các, chỉ cần bỏ tiền ra là được. Mạnh Thư Thư thở dài, hiện nay các thăm dò linh dược ở nội vực phần lớn đều được thuê của Thiên Bảo Các, hắn không thích bị ràng buộc, cho nên mới từ chối việc chiêu mộ của Thiên Bảo Các. Mạnh Trùng gật đầu, hắn đã từng thấy vật phẩm dùng để phong ấn linh dược của Thiên Bảo Các, một lớp màng trong suốt, bao bọc linh dược bên trong, giữ chặt dược lực không cho thất thoát. Nửa buổi, linh dược ở ruộng linh dược đã hái hết, phần lớn là linh dược bát phẩm, chỉ có vài cây là linh dược phẩm bảy. Tổng cộng có 23 loại linh dược. Nhiều linh dược thế này, mang theo không tiện, giá như có túi đựng đồ thì tốt quá. Hứa Viêm nhìn đống linh dược chất thành đống rồi nói vẻ khổ sở. Mạnh Thư Thư, ngươi là thăm dò linh dược, sao không mua túi đựng đồ, mang theo nhiều linh dược thì làm sao đây? Cho nên nhé, ngươi nhất định phải lấy được một túi đựng đồ. Vỗ vai Mạnh Thư Thư, căn dặn. Ta cố gắng vậy. Mạnh Thư Thư bất lực nói. Rơi vào cái hố do đôi sư huynh đệ này đào, không trèo ra được, không đúng, ở đây không có linh dược lục phẩm, càng khỏi phải nói đến linh dược ngũ phẩm. Mạnh Trùng nhìn chằm chằm đám linh dược hồi lâu rồi chau mày nói. Còn một chìa khóa nữa, linh dược phẩm cấp cao hơn đều trồng riêng trên một ruộng linh dược. Mạnh Thư Thư lấy chìa khóa còn lại ra rồi nói. Còn chỗ nào có ruộng linh dược à? Mạnh Trùng vừa nghe, liền nhìn xung quanh, kia kìa. Ba người đi đến cái hốc lõm kia, tìm thấy một cái lỗ. Mạnh Thư Thư đưa chìa khóa vào, vặn cơ cấu, một tiếng, két, vang lên, như mở khóa vậy. Đẩy tường đá, đất cát rơi xuống, bức tường đá bị đẩy ra. Phía sau tường đá, nơi đó hơi sáng một chút, đặc biệt là vị trí chính giữa, vừa vặn có một luồng ánh sáng chiếu vào. Ba người nhìn về vị trí mà luồng ánh sáng đó chiếu vào, lập tức sửng sốt. Ở đó mọc một cây cao cỡ một thước, cành lá xanh tươi, còn dưới tán lá xanh tươi, rủ xuống một sợi dây leo nhỏ, trên dây leo treo một dọc xương trong suốt, được ánh sáng chiếu rọi, long linh sáng ngời, trông khác thường không giống phàm vật, đây là linh dược gì vậy? Ba người cẩn thận tiến lại gần, Hứa Viêm ngạc nhiên hỏi. Tiến gần hơn nhìn, mới phát hiện ra dọc xương treo dưới tán lá xanh tươi kia, giống như một quả nhỏ, nhưng lại giống như viên bi nhỏ vậy, trong suốt như dọc xương. Ánh sáng tròn miệng. Mạnh Thư Thư đi vòng quanh cây nhỏ, càng nhìn càng thấy phấn khích, càng nhìn càng phấn khích hơn. Bản gia, ngươi nhận ra? Mạnh Trùng ngẩng đầu hỏi. Cây linh dược này nhìn thế nào cũng không bình thường, tuyệt đối không phải là linh dược thất, bát phẩm. Cái này, đây là thiên tích tủy, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, trong điển tịch có ghi chép, lá xanh biếc, dọc xương như tủy chảy xuống. Mạnh Thư Thư kích động đến nỗi mặt mày đỏ bừng. Đây là bảo bối thực sự, linh dược ngũ phẩm. Hắn ta cẩn thận đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc lá của thiên tích tủy, giống như đang vuốt ve khuôn mặt của người trong mộng, dáng vẻ đó khiến cho Hứa Viêm và Mạnh Trùng nổi hết cả da gà, nói thử đi, thiên tích tủy là gì? Hứa Viêm mở lời. Mạnh Thư Thư hít vào mấy hơi mới bình tĩnh lại được, nói, thiên tích tủy vốn là một loại linh dược kỳ lạ. Phẩm giai của loại này không cố định, năm tháng sinh trưởng càng lâu thì phẩm giai càng cao, có lời đồn rằng có thể sinh trưởng thành linh dược nhất phẩm. Còn muốn đánh giá phẩm giai của nó thì hãy xem có bao nhiêu giọt xương đang treo, dưới 9 giọt là linh dược lục phẩm, từ 9 đến 18 giọt là linh dược ngũ phẩm, ngươi hãy nhìn cây thiên tích tủy này, vừa vặn là 9 giọt. Hứa Viêm và Mạnh Trùng cùng nhìn, quả nhiên có 9 cành, mỗi cành treo một giọt xương. Một loại linh dược cùng phẩm giai cũng phân thành thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Còn cây thiên tích tủy này thì thuộc loại hạ phẩm trong các loại linh dược ngũ phẩm. Cho dù thế, ở nội vực cũng thuộc hàng bảo vật hiếm có. Có lời đồn rằng thiên tích tủy là một loại linh dược hiếm có công hiệu kỳ diệu là tăng cường ý chí cho võ giả, nâng cao ngộ tính, thiên phú cho võ giả, mỗi lần xuất hiện là sẽ làm cho các đại tông sư tranh giành. Trong số các loại linh dược ngũ phẩm thì thuộc loại cực kỳ quý giá. Mạnh Thư Thư nói tiếp. Có thể nâng cao ngộ tính, thiên phú ư? Kỳ diệu thế à? Hứa Viêm vô cùng kinh ngạc. Mạnh Trùng xoa xoa hai tay, đây đúng là bảo bối. Một cây thiên tích tủy, linh dược ngũ phẩm, nếu như luyện chế thành đan dược thì công hiệu sẽ mạnh đến mức nào, không dám tưởng tượng. Lúc này, Hứa Viêm vô cùng kích động, cha mẹ có thiên phú bình thường, nếu có đan dược luyện chế từ thiên tích tủy thì có thể nâng cao thiên phú, nâng cao ngộ tính, thì việc tu luyện võ đạo sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ở nội vực, loại linh dược này đều là dùng để ăn trực tiếp, còn luyện chế thì cũng chỉ là phối hợp với những loại linh dược khác, nấu thành viên đan dược, chỉ có như thế mà thôi. Theo cách nhìn của Hứa Viêm và Mạnh Trùng thì đây chính là hành vi phung phí của trời. Còn với một loại linh dược như thiên tích tủy thì các võ giả ở nội vực tuyệt đối sẽ không phối thêm bất cứ loại linh dược nào để nấu thành viên đan dược, chỉ sợ làm hỏng công hiệu của thiên tích tủy, tuyệt đối là ăn trực tiếp. Như thế sẽ càng phung phí của trời hơn, luyện chế thành đan dược mới là cách sử dụng đúng, cây thiên tích tủy này, mang đến thiên bảo các thì có lẽ có thể đổi lấy một cái túi đựng đồ. Mạnh Thư Thư kích động nói. Không đổi. Hứa Viêm và Mạnh Trùng đồng thanh nói. Túi đựng đồ có thể mua được, dù sao ở thiên bảo các cũng có, còn thiên tích tủy thì là loại linh dược có thể gặp thì không cầu, không gặp đừng mong. Huống hồ chuyện túi đựng đồ có thể giao cho Mạnh Thư Thư tự nghĩ cách, còn cây thiên tích tủy này thì tuyệt đối không thể đem ra đổi. Mạnh Thư Thư cười gượng rồi lại nói, hay là ăn chung đi, xem liệu có thực sự có thể nâng cao thiên phú hay không. Không được, ăn trực tiếp à, ngươi là trâu à. Đương nhiên là phải luyện chế thành đan dược rồi. Hứa Viêm một mực bác bỏ. Đan dược ư? Mạnh Thư Thư chớp chớp mắt, chưa bao giờ nghe nói. Hắn ta chợt nghĩ ra, loại linh dược trị thương mà Mạnh Trùng đưa cho hắn ăn có công hiệu kinh người, không biết có phải là một loại đan dược không? Bản gia, ngươi mau nhanh chóng đào thiên tích tủy lên, phong cấm nó lại, không được để mất đi tí dược lực nào, đợi khi luyện chế thành công đan dược thì sẽ đưa cho ngươi một viên. Mạnh Trùng mở lời. Tài nguyên quý báu này cũng có công lao của Mạnh Thư Thư, hơn nữa về sau cũng coi như là người một nhà, chuyên phụ trách tìm kiếm linh dược, không thể chỉ sai bảo mà không cho chút lợi lộc nào được. Được, không thành vấn đề. Mạnh Thư Thư cũng không hỏi thêm về đan dược nữa. Rõ ràng đây là chuyện bí ẩn, nhưng vì đã có thể chia cho mình một viên, dù sao cũng không phải là không có gì. Hơn nữa hiệu quả hẳn là sẽ tốt hơn so với việc ăn trực tiếp thiên tích tủy nhỉ. Mạnh Thư Thư bắt đầu đào thiên tích tủy, vì đây là linh dược ngũ phẩm, quá quý giá, nên Hứa Viêm và Mạnh Trùng không quen đào móc linh dược, cho nên không dám tùy tiện phụ giúp. Lúc này, bọn họ mới hoàn hồn, đánh mắt nhìn xung quanh. Phát hiện ra ngoài thiên tích tủy thì còn có mấy luống linh dược nữa, trên mỗi luống linh dược đều có trồng một cây linh dược. Linh dược lục phẩm ư? Mắt Hứa Viêm và Mạnh Trùng sáng lên. Linh dược lục phẩm đã là loại linh dược có phẩm giai cao nhất ở nội vực rồi, giá thì đắt, số lượng thì ít, ở đây lại có đến mấy cây. Cả hai đều không ra tay đào, toàn bộ đều để cho Mạnh Thư Thư xử lý. Thiên tích tủy đã đào xong, Mạnh Thư Thư lấy ra một lớp màng mỏng, cẩn thận phong kín thiên tích tủy lại, dùng nội khí làm đầy lớp màng mỏng. Xử lý xong, hắn ta mới thở phào nhẹ nhõm. May quá, phong dược bạc mà ta mang theo người không bị mất. Mạnh Thư Thư cất phần phong dược bạc còn lại đi, bắt đầu đào những loại linh dược còn lại. Đây toàn là linh dược lục phẩm, có hai cây thượng phẩm, còn lại đều là trung phẩm. Mạnh Thư Thư giới thiệu. Thu hoạch linh dược lục phẩm, dùng phong dược bạc, chỉ là số lượng phong dược bạc mà hắn mang theo không đủ, có hai cây không niêm phong được. Hai cây này cẩn thận chút, đừng làm hỏng, chờ đến thành trì nào đó, ra thiên bảo các mua phong dược bạc rồi niêm phong lại. Mạnh Thư Thư xé một miếng vải trên quần áo, cẩn thận gói hai cây linh dược lục phẩm lại, giao cho Mạnh Trùng nói. Chẳng thành vấn đề. Mạnh Trùng vui vẻ nhận lấy. Thiên tích tủy thì đương nhiên là giao cho Hứa Viêm cất giữ cho an toàn hơn, đại tông sư có tới cũng chẳng cướp được. Linh dược thì nhiều mà lại không có túi đựng đồ, Mạnh Thư Thư đang định cởi quần áo để gói linh dược thì thấy Hứa Viêm lấy ra một chiếc túi lớn. May quá, từ lâu ta đã chuẩn bị rồi, giờ thì dùng là được rồi. Hứa Viêm vui mừng lần lượt bỏ các cây linh dược vào túi. Mạnh Thư Thư nhìn ngây người, ngươi chẳng lẽ có thể đoán trước được sao? Cố tình mang theo một chiếc túi lớn trên người à, Mạnh Trùng lộ vẻ tiếc nuối, nói, thật đáng tiếc, cái túi của ta bị rơi mất khi bị đại tông sư truy đuổi. Mạnh Thư Thư, đúng là sư huynh đệ mà, đều mang theo túi lớn hả? Hứa Viêm thấy vui mừng như nở hoa, cuối cùng cũng làm được việc đã hứa với sư muội rồi. Còn gửi khá nhiều linh dược ở Thiên Bảo Các, với lại cũng có không ít linh tinh, có thể mua được khá nhiều linh dược, chắc có thể mua đủ hết linh dược trong danh sách của sư muội. Sư đệ, ngươi phụ giữ lấy hộ ta cái. Hứa Viêm đưa túi đựng đầy linh dược cho Mạnh Trùng. Mạnh Trùng cao lớn chắc khỏe, thích hợp để mang theo túi đồ lớn này hơn, còn Thiên Tích Tủy cùng với mấy cây linh dược lục phẩm đã niêm phong thì đều được gói lại, Hứa Viêm mang theo bên mình. Đi thôi. Linh dược trong vườn linh dược đã thu hoạch hết sạch, chẳng còn thứ gì nữa, cũng nên rời khỏi thôi. Với lại, giết chết đại tông sư người áo đen, lỡ như có cường giả của phe kia phát hiện, lại quay lại lần nữa thì hơi phiền phức. Dù sao, tình hình bây giờ thì cũng không thích hợp để chiến đấu, dễ làm hỏng linh dược lắm. Ra khỏi vườn linh dược, Hứa Viêm cảnh giác quan sát xung quanh, không thấy kẻ địch, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sư huynh, giờ về luôn không? Mạnh Trùng mặt đầy vẻ kích động. Mang theo một túi linh dược lớn như thế này thì không thích hợp để ở nội vực nữa, cũng nên về biên hoang một chuyến, sư muội cũng sốt ruột lắm rồi. Còn linh dược lục phẩm, nhất là Thiên Tích Tủy thì không thích hợp gửi ở Thiên Bảo Các. Mặc dù danh tiếng của Thiên Bảo Các rất tốt, nhưng cũng như sư phụ nói, chưa gặp được thứ lợi ích khiến bọn họ từ bỏ danh tiếng. Ai cũng khó mà khẳng định được Thiên Tích Tủy có đủ hấp dẫn để khiến Thiên Bảo Các động lòng không tiếc vi phạm nguyên tắc hay không. Những linh dược này đều phải niêm phong lại, cũng nên về rồi, ta còn phải đi lấy linh dược gửi trước đây về, với cả còn ra Thương Lan Đảo, mua hết linh dược trong danh sách nữa. Hứa Viêm trầm ngâm một chút, cũng nên về rồi. Đợi niêm phong xong đống linh dược này, ta về trước một chuyến, ta lấy linh dược gửi trước đây về, mua luôn cả linh dược trong danh sách, chào tạm biệt Tạ huynh rồi về sau. Đi một chuyến tới nội vực này mà thu hoạch quá nhiều, cũng nên về thôi, cố gắng nâng cao tu vi. Lần sau đến nội vực là có thể đi ngang đi dọc luôn rồi. Được. Mạnh Trùng gật đầu, sắc mặt hung dữ nói, lần sau ta sẽ nhất định phải đánh cho tan xác mấy tên đại tông sư, mới có thể trút được cục tức bị truy đuổi này. Với nhiều linh dược như vậy, sư muội hẳn có thể luyện được rất nhiều đan dược, có đan dược hỗ trợ thì việc tu luyện đại nhật kim thân của hắn ta chắc chắn sẽ tiến triển nhanh hơn rất nhiều. Sẽ không phải đợi lâu nữa để đột phá, đợi hắn ta thành tựu tiên thiên cảnh viên mãn, hoặc tiên thiên cảnh đại thành, đến nội vực lần nữa sẽ thẳng tiến tới sào huyệt của đám người áo đen đó, dẹp luôn. Hắn ta cũng muốn đánh cho tan xác đại tông sư, sư đệ, lần sau tới thì cứ đến Thất Tinh học cung một chuyến, vượt qua chín tầng đài diễn võ, vào điển tàng các đọc các điển tịch về võ đạo đi, sẽ có lợi lắm đấy. Hứa Viêm nghiêm túc nói. Sư huynh, ta biết rồi. Mạnh Trùng gật đầu. Mạnh Thư Thư thì suốt cả quãng đường chẳng nói lấy một lời, đôi sư huynh đệ này lai lịch bí ẩn, thực lực mạnh mẽ tới mức điên rồ, Mạnh Trùng còn tính toán xem phải đánh thế nào mới đập tan được đại tông sư. Thật là đáng sợ mà, rời khỏi nơi linh dược bảo địa, vì sợ cao thủ của thế lực người áo đen truy đuổi, ba người đều cố gắng đi xuyên qua rừng núi, che giấu hành tung. Đi đến trước một tòa thành trì, Hứa Viêm và Mạnh Trùng ở bên ngoài thành chờ, Mạnh Thư Thư thay đổi dung nhan sau đó đi vào thành Thiên Bảo Các mua phong dược bạc. Đợi đến khi Mạnh Thư Thư mua phong dược bạc về, bắt đầu niêm phong linh dược, sau khi niêm phong xong tất cả linh dược, lên đường quay trở về nơi Đại Việt quốc quản hạt. Đi nửa đường, một con diều hâu bay xuống. Là diều hâu của Kiếm Tôn Nhai, theo lệnh diều hâu trên người Hứa Viêm mà đến, trong ống tin của diều hâu là thư do Tạ Lăng Phong gửi đến, hỏi thăm họ có cần trợ giúp gì không. Hứa Viêm viết thư trả lời lại, để diều hâu mang trở về. Đây là diều hâu của Kiếm Tôn Nhai sao? Mạnh Thư Thư kinh ngạc nói. Ồ, sao ngươi lại nhận ra? Hứa Viêm kinh ngạc nói. Hứa sư huynh có thể không biết, người thăm dò linh dược như ta, đương nhiên cần phải quen thuộc và hiểu rõ các thế lực lớn, nếu có hợp tác, cũng sẽ dùng diều hâu của họ để truyền tin, do đó đương nhiên có thể nhận ra. Mạnh Thư Thư giải thích. Thì ra là thế. Hứa Viêm hiểu ra. Đúng rồi, ngươi biết cách nuôi diều hâu, thành lập mạng lưới truyền tin bằng diều hâu không? Hứa Viêm trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Đã muốn tiến vào nội vực, diều hâu là phương tiện truyền tin tiện dụng, đương nhiên là không thể thiếu, mượn diều hâu của người khác để truyền tin, rốt cuộc cũng không phải là kế sách chắc chắn. Ta là người thăm dò linh dược, làm sao biết được mấy thứ này? Mạnh Thư Thư vội vàng lắc đầu nói. Thiên Bảo Các có thể thuê diều hâu truyền tin, một số thế lực tự mình không thể thành lập mạng lưới truyền tin bằng diều hâu, đều thuê của Thiên Bảo Các, chỉ là giá cả tương đối đắt. Tất nhiên, cũng có thể thuê một lần, tạm thời sử dụng, cho đến nay, vẫn chưa có chuyện tin tức bị tiết lộ của diều hâu truyền tin cùng Thiên Bảo Các. Đối với các thế lực bình thường, vẫn rất có bảo đảm. Mạnh Thư Thư nghĩ một lúc lại tiếp tục nói. Thiên Bảo Các này quả thực không đơn giản, cái gì cũng kinh doanh. Mạnh Trùng cảm thán mãi không thôi. Hứa Viêm lấy ra lệnh bài mà nữ tử mặc đồ trắng đưa cho, hỏi, ngươi nói, thuê tin tức diều hâu của Thiên Bảo Các, là cái này sao? Đúng thế, lệnh bài này của ngươi, chỉ có thể đến Thiên Bảo Các để lấy tin tức, không thể nhận được tin tức của diều hâu truyền tin, thuộc loại tương đối rẻ. Đa số các thế lực đều sử dụng loại này, chủ yếu là để lấy tin tức giới võ đạo, dù thế, một năm cũng cần phải tốn hơn 10 vạn linh tinh. Mạnh Thư Thư gật đầu nói. Hứa Viêm kinh ngạc thầm nghĩ, Thiên Bảo Các này quả đúng là có thể, chỉ cần lấy tin tức đơn giản, một năm ít nhất cũng phải mất hơn 10 vạn linh tinh, có bao nhiêu thế lực ở nội vực, chỉ riêng trong Đại Việt quốc thôi, thế lực đã nhiều vô số kể, huống chi vùng đất không thuộc quyền quản hạt của ba quốc gia lớn, cũng cực kỳ rộng lớn, thế lực nhiều vô số kể. Như vậy có thể biết, Thiên Bảo Các xây dựng mạng lưới tình báo truyền tin bằng diều hâu, căn bản là không cần tự mình bỏ tiền, đều là các thế lực lớn bỏ tiền nuôi. Sau khi vào Đại Việt quốc, Hứa Viêm hơi thở vào nhẹ nhõm, không có đại tông sư nào truy đuổi tới. Không phải là hắn sợ đại tông sư, mà là lo lắng nếu chiến đấu sẽ dễ làm tổn thương tới Thiên Trích Tủy và mấy cây linh dược lục phẩm, nếu thực sự như vậy, giết bao nhiêu đại tông sư cũng không bù đắp được tổn thất. Linh dược ngũ phẩm là không thể mua được, sư đệ, vì an toàn, ta đưa ngươi đến Lam Bình quận. Hứa Viêm trầm ngâm nói. Tốt. Mạnh Trùng gật đầu. Hắn không sợ võ giả tông sư, cũng không tạo thành mối đe dọa, một đao chém chết, cũng sẽ không làm tổn thương tới linh dược do giết võ giả tông sư. Nếu là nửa bước đại tông sư, thậm chí đại tông sư tấn công, hoàn cảnh sẽ gay go. Ba người thẳng đến Lam Bình quận. Lam Bình quận là quận giáp với biên hoang, cách nơi bọn họ ở cực kỳ xa, muốn đi đến Lam Bình quận, thậm chí là Thiết Sơn huyện, cần một khoảng thời gian không ngắn. Hơn nữa, để tránh ngoài ý muốn, Hứa Viêm đều cố gắng hạ thấp tư thế. Giết đại tông sư không gấp, linh dược mới là quan trọng nhất. Mạnh huynh, Hứa sư huynh, tạm thời ta trốn ở Lam Bình quận, đợi sau khi sóng gió qua đi, ta lại thăm dò linh dược, sau này ta phải làm sao để liên lạc với các ngươi. Sắp vào địa phận Lam Bình quận, Mạnh Thư Thư lên tiếng hỏi. Hứa Viêm trầm ngâm một lúc, nói, sau này có thể đến Thiết Sơn huyện, có thể liên lạc với ta, hoặc ngươi liên lạc với Tạ Lăng Phong, để hắn chuyển lời giúp. Thiết Sơn huyện là nơi giáp với biên hoang, lần này mang theo linh dược trở về biên hoang, số lượng võ giả ở biên hoang chắc chắn sẽ tăng mạnh, vào nội vực cũng là điều tất yếu. Mà nơi đặt chân đầu tiên của võ giả biên hoang, đương nhiên là Thiết Sơn huyện. Ta hiểu rồi. Mạnh Thư Thư gật đầu. Bản gia, cố gắng lên, tranh thủ sớm ngày kiếm được hai túi đựng đồ. Mạnh Trùng vỗ vai hắn cổ vũ. Ta sẽ cố gắng. Mạnh Thư Thư muốn khóc mà không có nước mắt, túi đựng đồ, hắn phải đi đào bao nhiêu linh dược nữa mới mua được. Vừa mới bước vào ranh giới của Lam Bình quận, Hứa Viêm đột nhiên dừng chân, vung tay chặn ngang, cản đường Mạnh Trùng và Mạnh Thư Thư, ánh mắt nghiêm trọng nhìn về phía trước. Một thân ảnh từ xa đến gần, từng bước một tiến tới, nơi hắn đi qua, trên mặt đất dường như bị lửa thiêu đốt, một mảng màu đen xì. Đó là một người mặc trường bào đỏ rực, đầu đội mũ trùng đầu, mặt mày âm u, sắc mặt trắng bệch, cầm một cây gậy xương trên tay. Cây gậy màu đen, đầu là một hộp sọ, hốc mắt và miệng đều có ngọn lửa đỏ rực đang nhảy múa, tỏa ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Cường giả đại tông sư, Hứa Viêm lấy linh dược trên người đưa cho Mạnh Trùng, nói, sư đệ, cẩn thận một chút. Sư huynh yên tâm. Mạnh Trùng sắc mặt nghiêm trọng, một tay đặt lên chuôi đao, đề phòng xung quanh. Mạnh Thư Thư trừng to mắt nhìn người đại tông sư kia, da đầu tê rần, thân hình hơi run rẩy vài cái. Bản gia, sao ngươi lại nhát gan thế? Mạnh Trùng thở dài một tiếng, thực lực của bản gia yếu thì thôi đi, Sao lại nhát gan như vậy? Hắn là Hỏa Đồ Ma Tôn a. Mạnh Thư Thư khóc lóc kể lể nói. Hứa Viêm và Mạnh Trùng đều sững sờ. Hỏa Đồ Ma Tôn, một trong cửu đại ma tôn của ma giáo, một trong ba ma tôn mà mọi người đều biết, bản tính tàn bạo, tu luyện công pháp giết chóc, khi hắn đột phá cảnh giới đại tông sư, đã tàn sát hàng trăm võ giả nhất phẩm và hơn chục võ giả tông sư, luyện hóa tinh huyết võ giả, từng bước một rồi bước vào cảnh giới đại tông sư. Là người tàn bạo nhất trong cửu đại ma tôn, hơn nữa hành tung của hắn bất định, nơi ở bí ẩn, chính là để phòng ngừa bị đại tông sư vây giết. Không đúng, sao Hỏa Đồ Ma Tôn lại yếu như vậy? Hứa Viêm đột nhiên lắc đầu nói. Yếu. Mạnh Thư Thư sững sờ, nuốt nước bọt, nói, Hứa Sư Huynh, Hỏa Đồ Ma Tôn là đại tông sư đỉnh phong, trong các đại tông sư đỉnh phong ở nội vực, có thể xếp vào top 30. Vậy thì ngươi nhìn nhầm người rồi, hắn chỉ là tông sư trung giai, không phải tông sư đỉnh phong, tuy rằng thực lực mạnh hơn người mặc người áo đen ta giết kia, nhưng khoảng cách với đại tông sư đỉnh phong vẫn còn rất xa. Hứa Viêm lắc đầu nói. Hóa ra không phải Hỏa Đồ Ma Tôn, xem ra là đại tông sư dưới trướng của hắn. Mạnh Thư Thư thở phào nhẹ nhõm. Vị đại tông sư ma đạo kia từng bước đi tới, sinh cơ khóa chặt Hứa Viêm từ xa, nhưng lại không nhanh không chậm, hoàn toàn không sợ ba người Hứa Viêm bỏ trốn. Chẳng lẽ, người áo đen là người dưới trướng Hỏa Đồ Ma Tôn? Mạnh Trùng nhíu mày nói. Không thể nào, tính cách của Hỏa Đồ Ma Tôn sẽ không làm ra một đám người giấu đầu lộ đuôi như thế. Chẳng qua là vị đại tông sư này, đến đây làm gì? Mạnh Thư Thư nghi hoặc nói. Hứa Viêm suy nghĩ một chút, hắn hộ tống Đỗ Ngọc Anh về nhà, đã giết chết rất nhiều tông sư ma giáo, bao gồm cả Thiên Huyễn Ma Sư, chẳng lẽ bọn họ đều là thuộc hạ của Hỏa Đồ Ma Tôn, hiện tại, đại tông sư đối phương đã tìm đến tận nơi. Mối đe dọa mà Phủ Đỗ Hầu Vương phải đối mặt trước đây thật sự không hề nhỏ, không ngờ Hỏa Đồ Ma Tôn lại âm thầm ra tay, cũng không biết bên trong có ẩn tình gì. Nhưng mọi chuyện đã là chuyện quá khứ, hắn lấy danh nghĩa là Tạ Lăng Phong, đánh lui Ân Hồng, sự uy hiếp của Kiếm Tôn Nhai thực sự rất mạnh, mối đe dọa của Phủ Đỗ Hầu Vương đương nhiên cũng được giải trừ. Tại Thất Tinh Học Cung, hắn đã tự khai tên mình, làm rõ mình không phải Tạ Lăng Phong, cho nên cường giả dưới trướng Hỏa Ma Ma Tôn, đây là muốn tìm hắn báo thù hay sao, ngươi chính là Hứa Viêm. Ánh mắt lạnh lùng của đại tông sư ma đạo nhìn chằm chằm vào Hứa Viêm, hỏi. Chính là ta. Hứa Viêm trực tiếp gật đầu nói. Là ngươi thì tốt, nhớ cho, bổn tọa là sát sinh khô lâu dưới trướng Hỏa Đồ Ma Tôn. Xì, trên đầu lâu, ngọn lửa đỏ rực bắn ra, bùng cháy dữ dội, lúc này sát sinh khô lâu trông giống như đang cầm một cây đuốc, Mạnh Trùng và Mạnh Thư Thư hoảng hốt lùi lại, lùi về một khoảng cách. Ánh mắt Hứa Viêm hơi nghiêm trọng. Cây gậy bằng xương mà sát sinh khô lâu cầm trên tay, ngọn lửa bùng cháy dữ dội đó, chính là nguồn sức mạnh ngưng tụ của đối phương. Không có nhiệt độ, chỉ có một luồng khí tức âm u nhưng dường như có thể đốt cháy mọi thứ, ăn mòn sinh vật, còn đáng sợ hơn cả kịch độc. Đối phương tu luyện công pháp sát sinh, hơn nữa rất có thể là công pháp luyện huyết ngục hỏa nổi tiếng của Hỏa Đồ Ma Tôn, ngưng tụ tinh huyết võ giả, ngưng tụ máu sinh vật, luyện thành huyết ngục hỏa, tinh huyết của các ngươi. Bổn tọa nhận rồi, tất cả mọi thứ của các ngươi, bổn tọa đều nhận rồi, lần này dường như thu hoạch cũng không tệ. Sát sinh khô lâu cười một cách âm u, ánh mắt đánh giá cái túi lớn trên tay Mạnh Trùng một lúc, nở nụ cười. Hứa sư huynh cẩn thận, sát sinh khô lâu là một trong ba cường giả dưới trướng Hỏa Đồ Ma Tôn, giết người vô số, huyết ngục hỏa kia vô cùng khủng bố, có thể đốt cháy chân khí võ giả, một khi dính vào thì không thể dập tắt được, chắc chắn sẽ chết. Sợ Hứa Viêm lơ là, Mạnh Thư Thư vội vàng nhắc nhở. Không tệ, không tệ, thế mà biết được uy danh của bổn tọa. Sát sinh khô lâu nhìn Mạnh Thư Thư một cái, ánh mắt lạnh lùng khiến Mạnh Thư Thư suýt khóc. Không cần Mạnh Thư Thư nhắc nhở, Hứa Viêm cũng biết, sự nguy hiểm của sát sinh khô lâu, nhưng huyết ngục hỏa kia đối với hắn không gây ra mối đe dọa lớn như vậy. Ít nhất không thể đốt cháy được chân khí tiên thiên của hắn. Ngươi là cường giả dưới trướng Hỏa Đồ Ma Tôn, lại còn là đại tông sư, đúng là thường xuyên làm chuyện giết người đoạt bảo. Hứa Viêm đột nhiên nghĩ đến điều gì, mắt lóe lên hỏi. Sát sinh khô lâu cau mày, tại sao lại cảm thấy sắc mặt của tên tiểu tử này có chút không ổn thế nhỉ, sợ thì không, chỉ là vẻ mặt dữ tợn thế thôi sao, hỏi những chuyện này kiểu gì thế, đương nhiên cái danh sát sinh khô lâu này của ta, chính là do giết nhiều quá, mới có cái tên như này. Tiểu tử, đừng nghĩ đến chuyện cầu xin tha thứ, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Sát sinh khô lâu cười gằn nói. Số linh tinh trên người ngươi chắc có không ít đâu nhỉ? Hứa Viêm phấn khích hỏi, tên sát sinh khô lâu này là đại tông sư, lại là cường giả dưới trướng ma tôn, giết người không chớp mắt, chắc hẳn rất giàu có nhỉ, đây chính là túi tiền tự mình tìm đến, ngươi có ý gì? Sát sinh khô lâu cau mày, thái độ của Hứa Viêm có chút vấn đề. Ta giết không ít ma đạo tông sư, kết quả toàn là quỷ nghèo kiết xác, làm mất hết mặt mũi ma đạo, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng, Hứa Viêm ta mỗi lần ra tay, tuyệt đối sẽ không vô công mà lui. Ngươi là ma đạo đại tông sư, nên rất giàu có đi. Sẽ không phải là quỷ nghèo kiết xác chứ? Hứa Viêm nghiêm trọng hỏi. Ngươi muốn chết? Sát sinh khô lâu nổi giận, đây là đang khinh thường hắn. Huyết ngục hỏa khủng bố cuồn cuộn dâng lên, hắn cầm trong tay quỷ trượng, cuộn lên ngọn lửa đỏ rực kinh khủng, phát ra tiếng xèo xèo, mạnh mẽ giết về phía Hứa Viêm. Thằng ranh này dám khinh thường người khác quá đáng, Hứa Viêm chém ra một kiếm, sơn hà long ngâm, kiếm ý sơn hà cuồn cuộn, tiếng long ngâm vang vọng, tiếp đó lại là một chưởng vỗ ra, kim long bao phủ, cuồng bạo vô song, chân khí chí dương chí cương, mạnh mẽ đánh vào trong huyết ngục hỏa. Huyết ngục hỏa tuy mạnh mẽ, nhưng chung quy là tử khí âm u tà ác, xem như là tà lực cũng không sai. Còn hàng long chưởng lực, chí dương chí cương, vừa vặn có thể khắc chế huyết ngục hỏa. Ầm ầm, con kim long gầm thét đầy uy lực, lao tới cuồn cuộn như cuồng phong cuốn lá vàng, huyết ngục hỏa liên tục tiêu biến tựa như hoàn toàn không thể ăn mòn con kim long khổng lồ, ngược lại dưới những đòn công kích của con kim long còn suy yếu dần. Ngươi! Khuôn mặt của sát sinh khô lâu đột biến. Không thể tha cho ngươi sống được. Công pháp của tên kia là gì đây? Tại sao lại có thể khắc chế được công pháp của hắn? Gậy đầu lâu cuốn lấy hơi thở u ám, ngọn lửa hóa thành vô số bộ xương, từ trên trời giáng xuống, như muốn chôn vùi mọi sinh linh, thiêu rụi mọi sinh linh. Hôm nay, giết ngươi, ta muốn xem hỏa đồ ma tôn có thể làm gì. Đã dám xúc phạm ta Hứa Viêm, thì hãy chờ ta đến giết ngươi. Hứa Viêm hừ lạnh một tiếng. Kim Long uốn lượn, trường kiếm trong tay giáng xuống. Sơn Hà vạn tượng thương sinh kiếm, ầm ầm, sát sinh khô lâu sắc mặt kinh hãi, nguy cơ cận kề, một luồng khí huyết trên người hắn tuôn ra, tức khắc hóa thành một tấm khiên bảo vệ, bao trùm lấy hắn. Huyết ngục hỏa phun ra từ gậy đầu lâu, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cây đại đao, hung hăng chém ra, muốn chặn đứng đòn tấn công này. Đồng thời, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thân hình hắn lóe lên, định bỏ trốn. Thực lực của Hứa Viêm mạnh mẽ hơn sức tưởng tượng, hơn nữa con kim long đáng sợ kia lại cường tráng mãnh liệt, thậm chí có thể khắc chế huyết ngục hỏa của hắn. Như vậy, công pháp sát sinh mạnh mẽ của hắn căn bản không thể phát huy được uy lực vốn có. Đã đến đây rồi thì đừng hòng trốn thoát, chưa có kẻ địch nào có thể thoát khỏi tay Hứa Viêm này. Hứa Viêm lại một lần nữa chém kiếm, lòng bàn tay lại vỗ ra. Gào, 18 con kim long khổng lồ, lao ra rầm rầm, uốn lượn khắp nơi, từ ngoài vào trong, tấn công liên hoàn. Giết! Sát sinh khô lâu sắc mặt đại biến, trên mặt hiện lên vẻ hung dữ và nham hiểm. Trên người pháp bào nổ tung, một luồng khí huyết sắc từ trong cơ thể hắn tràn ra, bao phủ giữa thiên địa, tựa như có một mùi máu tanh khiến người ta buồn nôn. Một luồng huyết sắc chi khí khổng lồ tràn ra từ cơ thể sát sinh khô lâu, tràn vào gậy đầu lâu, còn thân thể của hắn thì tức khắc bắt đầu khô héo. Muốn giết ta, vậy thì cùng chết. Sát sinh khô lâu mặt mày hung dữ, gậy đầu lâu trong tay đã trở nên đỏ như máu, tỏa ra khí tức đáng sợ. Hứa Viêm còn giận hơn cả hắn, trả lại linh phiếu cho ta. Sát sinh khô lâu pháp bào nổ tung, túi tiền mang theo trên người cũng nổ tung theo, linh phiếu và những thứ bên trong tự nhiên cũng nổ tung. Điều này có nghĩa là, Hứa Viêm giết chết hắn, cũng sẽ không có bất kỳ thu hoạch nào, điều này làm sao không khiến hắn tức giận, đã không còn linh phiếu, ra tay cũng không cần lo sợ làm hỏng linh phiếu, kiếm ý tức khắc tăng vọt, khí phách giết chóc dữ dội, đến cả thiện địa mà cũng biến sắc. Sát sinh khô lâu đã chuẩn bị liều mạng, lúc này chỉ cảm thấy da đầu tê dại, ý chí giết chóc đó, sát ý đáng sợ đó, còn đáng sợ hơn cả sát ý của hắn. Tên ma đầu này, sát sinh khô lâu là cường giả dưới trướng hỏa đồ ma tôn, đại tông sư trung giai, giết người vô số, không biết bao nhiêu võ giả đã trở thành chất dinh dưỡng tu luyện của hắn. Gậy đầu lâu chính là vũ khí thành danh của hắn, là một bảo khí vô cùng lợi hại. Thấy nguy cơ ập tới, sát sinh khô lâu cũng là một kẻ dứt khoát, trực tiếp thi triển sát sinh khô lâu bí thuật, trường bào nổ tung, huyết khí tràn vào gậy đầu lâu. Thân thể của hắn trong nháy mắt trở nên khô héo. Sát sinh khô lâu tự tin, mình thi triển sát sinh khô lâu bí thuật này, nhất định có thể đánh lui Hứa Viêm, tranh thủ thời gian chạy thoát, cho dù không thể chạy thoát, thì cũng liều mạng một phen, mặc dù không thể giết chết đối phương tại chỗ, chỉ cần Hứa Viêm bị thương, với độ tàn độc của công pháp hắn tu luyện, muốn khôi phục thương thế chắc chắn là không thể. Cho dù may mắn thoát chết, thì cũng nhất định sẽ tàn phế võ đạo, trở thành người nửa phế, tự mình cũng không chết vô ích. Trước kia từng bị 4 năm đại tông sư vây giết, hắn cũng đã thi triển sát sinh khô lâu bí thuật này, tuy rằng phải trả giá khá lớn, thế nhưng lại thoát khỏi vòng vây, mà mấy đại tông sư vây giết hắn, cũng đều bị thương nặng. Một thân thực lực gần như đi tông một nửa. Mà hắn, dưới sự giúp đỡ của ma tôn, thôn phệ tinh huyết của hơn 10 tông sư, dần dần khôi phục lại. Lần này đến giết Hứa Viêm, tuy rằng thực lực của đối phương ngoài dự kiến, thế nhưng sát sinh khô lâu vẫn tự tin mình có thể chạy thoát. Chỉ cần mất chút thời gian, thôn phệ tinh huyết của một số võ giả, thì có thể chậm rãi khôi phục. Kết quả, Hứa Viêm đột nhiên bạo nộ, sát ý kinh khủng đó khiến toàn thân hắn lạnh toát, không kìm được mà run rẩy. Thức hải giống như bị công kích. Sát sinh khô lâu bí thuật sắp thi triển, trong nháy mắt này thế nhưng lại chậm trễ lại, trong nháy mắt không thi triển ra được. Trời đất trước mắt như chìm trong màn đêm, chúng sinh hóa thành ác quỷ, vung kiếm giết về phía hắn, sát sinh khô lâu không hiểu, mình chỉ làm nổ tung trường bào trên người, sao lại tức giận đến thế chứ, đó là quần áo của mình, có phải của ngươi đâu, linh phiếu của ngươi sao, mọi chuyện này đều không quan trọng nữa. Khi sát sinh khô lâu sắp chết, đột nhiên tỉnh ngộ, sai lầm lớn nhất của mình chính là không nên làm nổ tung quần áo. Càng không nên làm nổ tung luôn túi tiền mang trên người cùng trường bào. Hắn là một đại tông sư của ma giáo giết chóc khắp nơi, sao lại để tâm đến linh phiếu mang theo chứ? Không thì giết một số người, đoạt lại là xong rồi. Cho nên, mới nổ tung rất dứt khoát, kết quả, chính vì như vậy, mới hoàn toàn chọc giận Hứa Viêm, tiền không còn, Hứa Viêm tự nhiên cũng không còn kiên kỵ gì nữa, tức giận ra tay, một kiếm kinh khủng chém xuống, sát sinh khô lâu ngay cả sát sinh khô lâu bí thuật cũng không kịp thi triển, đã bị một kiếm chém giết. Thân thể vỡ nát, hóa thành tro bụi tiêu tán. Chỉ còn lại một gậy đầu lâu được rót đầy huyết khí, biến thành màu đỏ máu, rơi xuống đất, Hứa Viêm tức giận không thôi, mắng to, tên nhãi con của ma giáo, tức hiếp người quá đáng, hỏa đồ ma tôn phải không, ngươi chờ đó, không đền cho ta mấy trăm vạn linh tinh, thì ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Mạnh Thư Thư đang quan chiến không xa, lúc này có chút ngây ngẩn, cả người đều kinh ngạc, trong lòng còn có chút hoảng hốt, Hứa sư huynh nổi giận. Thế mà lại kinh khủng đến vậy, quá đáng sợ rồi, ta không thể tiếp tục lười biếng được nữa, nhất định phải cố gắng phấn đấu, nỗ lực tìm linh dược, cố gắng sớm ngày mua trả lại túi đựng đồ đã nợ Hứa sư huynh. Quá đáng sợ. Ban đầu sát sinh khô lâu còn có thể chống đỡ được một hai chiêu, kết quả là do nổ tung trường bào, túi tiền mang theo người đều mất sạch, linh phiếu cũng không còn. Bởi vậy mới chọc giận Hứa Viêm, một kiếm giận dữ ấy, quả thực kinh khủng vô cùng. Một kiếm chém ra, sát sinh khô lâu vốn đã chuẩn bị liều mạng, ngay cả bí thuật liều mạng cũng không kịp thi triển, đã bị một kiếm giết chết hoàn toàn. Sau khi giải quyết sát sinh khô lâu, Mạnh Thư Thư thở vào nhẹ nhõm, mặc dù gặp phải đại tông sư tấn công, thế nhưng Hứa Viêm vẫn vô địch như cũ, dễ dàng giải quyết đối phương. Vừa mới cùng Mạnh Trùng quay lại bên cạnh Hứa Viêm, liền nghe thấy Hứa Viêm ở đó chửi rủa, tức chết ta rồi, lỗ lớn rồi, lần ra tay này, chẳng thu hoạch được gì cả. Nợ này nhất định phải tính lên đầu hỏa đồ ma tôn, hắn không đền cho ta mấy trăm vạn linh tinh. Không, là mấy nghìn vạn linh tinh, hoặc là khổ lực kiếm tiền cho ta, thì đừng nghĩ đến chuyện sống sót. Mạnh Thư Thư lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng hắn có một trực giác, hỏa đồ ma tôn hình như vì chuyện này mà sẽ đắc tội với Hứa Viêm, kết cục có lẽ sẽ không mấy tốt đẹp. Hứa sư huynh, thật ra cũng không phải là không thu hoạch được gì, huynh xem cây gậy đầu lâu kia kìa. Không phải là bảo khí tầm thường, giá trị không hề thấp đâu. Mạnh Thư Thư nhìn gậy đầu lâu rơi trên mặt đất nói. Hứa Viêm giơ tay thu gậy đầu lâu lại, gậy đầu lâu màu đỏ máu, trông vô cùng tà ác, giống như đã thôn phệ vô số tinh huyết vậy. Sát sinh khô lâu thi triển bí thuật, huyết khí kia vừa mới hòa vào gậy đầu lâu, còn chưa kịp thi triển, đã bị giết chết. Cũng chính vì vậy, bên trong gậy đầu lâu chứa đựng sức mạnh của một bí thuật, làm cho giá trị gậy đầu lâu tăng lên gấp đôi. Ngươi nói gậy đầu lâu này sao, đại khái có thể bán được bao nhiêu tiền? Hứa Viêm trong lòng hơi dễ chịu hơn một chút, không phải là hoàn toàn không thu hoạch được gì. Chưa rõ lắm, thế nhưng chắc chắn rất có giá trị. Mạnh Thư Thư lắc đầu nói. Hứa Viêm ngắm nghía gậy đầu lâu, trong lòng nghĩ ngợi rồi nói, gậy đầu lâu này chứa đựng bí thuật của sát sinh khô lâu, nếu thi triển ra, cũng không khác gì một kích toàn lực của Đại Tông Sư. Giá trị này không hề thấp, mấy trăm vạn linh tinh chắc là gần đủ rồi nhỉ. Mạnh Trùng dường như nghĩ ra điều gì, nói, sư huynh, ngươi nói, đưa cây gậy đầu lâu này cho sư muội có phải tốt hơn không? Có lẽ sư muội có thể sử dụng đấy. Hứa Viêm cảm thấy điều này hợp lý, sư muội là võ giả luyện chế đan dược, sở trường là luyện chế đan dược, sức mạnh của huyết ngục hỏa được ẩn chứa trong gậy đầu lâu, hẳn là cô có thể sử dụng được. Hơn nữa, ngay cả khi không thể sử dụng, cũng có thể dùng để bảo vệ sư muội. Rốt cuộc, gậy đầu lâu ẩn chứa sức mạnh bí thuật của Đại Tông Sư. Vậy thì đưa cho sư muội. Hứa Viêm gật đầu nói. Tuy nhiên, Mạnh Thư Thư lại lên tiếng, hứa sư huynh, thật ra ba quốc gia lớn cũng như một số thế lực lớn khác đã treo giải thưởng cho việc giết sát sinh khô lâu, ai giết được hắn sẽ được nhận giải thưởng. Hứa Viêm bỗng chốc phấn chấn hẳn lên, vội vàng hỏi, bao nhiêu tiền thưởng? Cộng lại thì chắc cũng được 2-3 triệu tinh thể linh rồi, sát sinh khô lâu trước đây đã giết không ít người, các thế lực lớn đều có võ giả bị hắn tàn sát, giải thưởng luôn được treo ở đó. Chỉ là không ai có thể nhận được giải thưởng này, hứa sư huynh đã giết được hắn, cầm tính vật đi thì chắc là có thể nhận được phần thưởng rồi đúng không? Mạnh Thư Thư suy nghĩ một lúc rồi nói. Tính vật của sát sinh khô lâu à? Hứa Viêm nhìn cây gậy đầu lâu, đây rõ ràng là tính vật tốt nhất rồi, nhưng nếu mang về tặng cho sư muội thì không thích hợp để làm tính vật nữa. Hắn đảo mắt nhìn, thấy được mảnh vỡ của chiếc áo dài bị xé toạc trên mặt đất. Giơ tay lên, lấy một mảnh vỡ, trên đó thêu một họa tiết bị khuyết. Thứ này có thể làm tính vật được không? Mạnh Thư Thư muốn nói lại thôi, làm sao mà dùng thứ này làm tính vật được chứ, người khác cũng chẳng tin đâu, có rồi. Hứa Viêm vỗ vai Mạnh Thư Thư, nói, giao cho ngươi một nhiệm vụ, ngươi hãy đi loan tin ta giết sát sinh khô lâu đi, cứ nói rằng kiếm thần Hứa Viêm ta, vì phần thưởng của các thế lực lớn nên đã trừ khử tên ác ma này, dù phải đắc tội với hỏa đồ ma tôn. Ngươi hiểu chưa? Ta giết sát sinh khô lâu, là vì họ mà, đã treo giải thưởng rồi thì làm sao mà thất hứa được chứ, ta Hứa Viêm lặn lội vất vả, vì phần thưởng của họ, không ngại đắc tội với hỏa đồ ma tôn, họ sẽ không đổi ý được chứ. Hứa sư huynh cứ yên tâm, ta nhất định sẽ lo liệu ổn thỏa chuyện này, để cả nội vực đều biết, vì những thế lực đó nên huynh mới không ngại đắc tội với hỏa đồ ma tôn, trừ khử tên ác ma này. Mạnh Thư Thư vội vàng đáp. Bảo bọn họ, ngày nào đó ta sẽ đến từng nhà thăm hỏi. Hứa Viêm nở nụ cười phấn khích, lần này ra tay cũng không uổng công. Ba người tiếp tục lên đường, đến quận thành Lam Bình, Mạnh Thư Thư thay đổi dung mạo rồi đi, hẹn địa điểm liên lạc, thế là chia tay nhau. Hứa Viêm và Mạnh Trùng thì đến Thiết Sơn huyện, để tránh bị truy tìm ra tung tích, cả hai đều thu lại khí tức, tránh xa nơi có người ở, trên đường đi không còn gặp phải đợt tấn công nào nữa, họ đã trở về huyện Thiết Sơn. Sư đệ, ngươi hãy về trước, báo cho sư phụ và sư muội, một tháng nữa ta sẽ quay lại, ta phải đi nhận giải thưởng, nhận linh dược gửi lại, còn phải mua những loại linh dược có trong danh sách của sư muội. Lúc chia tay, Hứa Viêm dặn dò Mạnh Trùng. Sư huynh cứ yên tâm, khi nào sư muội luyện chế xong đan dược, ta sẽ mang đến tặng cho bá phụ, bá mẫu. Mạnh Trùng gật đầu. Cảm ơn ngươi, sư đệ trở về đi, ta ở đây canh chừng, xem có ai truy đuổi đến đây không. Hứa Viêm gật đầu. Được. Mạnh Trùng đeo một túi lớn linh dược còn thiên tích tủy và cá loại linh dược lục phẩm khác thì dùng một gói nhỏ bọc lại, treo ở trước ngực, đeo đao bên hông, tay còn lại cầm gậy đầu lâu. Thân hình lóe lên, chui vào trong dãy núi vô tận, trở về vùng biên hoang. Hứa Viêm ngồi xuống trên một cây đại thụ, lặng lẽ canh giữ, phòng ngừa có người đuổi theo đến đây. Ba ngày sau, không có ai đuổi theo đến đây, Hứa Viên ngoái đầu nhìn về hướng vùng biên hoang rồi quay lưng đi, không ngoái đầu lại, đích đến tiếp theo, lần này là đi nhận giải thưởng cho việc giết sát sinh khô lâu. Nội vực, giới võ đạo sôi sục. Ma giáo đại tông sư khét tiếng, giết vô số người, sát sinh khô lâu thế mà lại bị diệt rồi, kẻ giết người này là kiếm thần Hứa Viêm, yêu nghiệt xuất chúng làm chấn động thất tinh học cung, thiên kiêu tuyệt thế, có tin đồn rằng, hắn đã nhìn thấy phần thưởng của ba quốc gia lớn và nhiều thế lực, tức giận trước sự tàn bạo của sát sinh khô lâu, không ngại đắc tội với hỏa đồ ma tôn, tìm thấy tung tích của sát sinh khô lâu, rồi giết hắn. Theo tin tức từ một người giấu tên may mắn được chứng kiến trận chiến đó vô cùng ác liệt, kiếm thần Hứa Viêm căm ghét sự tàn bạo của sát sinh khô lâu, trong cơn tức giận, hắn thi triển kiếm pháp tuyệt thế, chỉ một nhát kiếm, đã biến sát sinh khô lâu thành tro bụi. Chỉ còn lại mảnh vỡ của chiếc áo dài mà sát sinh khô lâu mặc trên người, trên đó có một hình ảnh bị khuyết, là hoa văn của hỏa đồ ma tôn, Hứa Viêm cố tình để lại làm tín vật. Vô số thiên kiêu, nhiều tông sư đều kinh hãi không thôi. Kiếm thần Hứa Viêm, chẳng lẽ không sợ hỏa đồ ma tôn sao, phải chăng hắn là thiên kiêu của kiếm tôn nhai, nên không sợ ma giáo. Sự tích Hứa Viêm chém giết sát sinh khô lâu được truyền tai nhau râm ran, còn đương sự là Hứa Viêm, đã bước lên con đường nhận giải thưởng, đến tông môn đầu tiên để nhận thưởng. Thất tinh học cung, một tòa tiểu viện nhỏ. Đỗ Ngọc Anh đang tu luyện, hơi thở có phần khác lạ, trên người tỏa ra ánh sáng trắng, trong thanh khiết, trong sáng. Cảnh giới của cô đã đến nhất phẩm. Tuổi tác thế này, lại có cảnh giới thế này, xứng đáng gọi là thiên tài tuyệt thế. Chợt một tiếng ho khẽ vang lên, sắc mặt Đỗ Ngọc Anh trắng bệch, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, chậm rãi thu công, mở mắt. Cô hơi trầm ngâm, thân thể ta vẫn có chút vấn đề, muốn đột phá lên tông sư còn rất xa. Trong lòng thở dài, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh của chàng trai đẹp trai tuấn tú kia, nhịp tim không kìm được cũng đập loạn lên. Đi ra khỏi phòng luyện công, Thúy Nhi nhanh nhẹn chạy tới, mặt đỏ hồng, vui mừng lộ rõ trên mặt. Tiểu thư, sát sinh khô lâu chết rồi, bị Hứa công tử giết chết, bên ngoài đều đồn là Hứa công tử không ưa thói tàn bạo của sát sinh khô lâu, nên mới giết chết hắn. Nhưng ta nghĩ, có lẽ Hứa công tử làm vậy là vì tiểu thư, rốt cuộc trước đây chính sát sinh khô lâu đã ra tay can thiệp vào việc của phủ Đỗ Hầu Bương. Đỗ Ngọc Anh khẽ sáng mắt, rồi lại u ám hẳn đi, chua xót nói, Thúy Nhi, sao có thể là vì ta, lúc trước Hứa công tử hộ tống ta đơn thuần chỉ vì linh dược và linh tinh mà thôi. Hứa Viêm lúc ấy, thật sự mới vào chốn giang hồ, rất nghèo. Ta vẫn thấy Hứa công tử làm vì tiểu thư, trước đây hắn đã dùng danh nghĩa của Tạ Lăng Phong để dọa họ, bây giờ thân phận bại lộ, chắc chắn hắn sợ họ lại gây khó dễ cho tiểu thư. Cho nên dứt khoát ra tay giết chết sát sinh khô lâu, để dọa đám tiểu nhân kia. Hứa công tử là người có đầu có cuối, đã hộ tống tiểu thư, chắc chắn không muốn vì thân phận bại lộ mà tiểu thư lại gặp thêm phiền phức. Thúy Nhi lại khẳng định. Ánh mắt Đỗ Ngọc Anh sáng lên, cảm thấy lời Thúy Nhi nói cũng không phải vô lý, nghĩ vậy, trong lòng phấn khởi, khuôn mặt khả ái ửng đỏ, cô nói, Thúy Nhi, ta muốn mở một nhà thương quán, kiếm linh tinh, kiếm linh dược, cố gắng mua tặng Hứa công tử một túi đựng đồ càng sớm càng tốt. Cô nhớ rất rõ, Hứa Viêm rất thích túi đựng đồ. Tiểu thư, ngươi nhất định làm được. Thúy Nhi phấn khởi gật đầu. Lúc này, ánh mắt Đỗ Ngọc Anh kiên định, ánh lên tia sáng chiến đấu, vì hình bóng trong lòng, cô sẽ sống thật giàu. Vô Song Các, tầng cao nhất. Một nữ tử mặc áo trắng ngồi bên suối nước, đôi chân trắng nõn đung đưa trong nước, nhìn sư phụ bên cạnh, sư phụ, giờ sư phụ hẳn đã biết rằng, trước đây ta khuyên người đừng động thủ. Là sáng suốt biết mấy rồi chứ. Sắc mặt Vô Song đại tông sư vô cùng nghiêm trọng, thực lực của sát sinh khô lâu tuy không bằng cô, nhưng nếu cô muốn giết sát sinh khô lâu cũng không phải chuyện dễ dàng. Dù sao thực lực của sát sinh khô lâu đã đến mức này, không địch nổi cũng có cách trốn thoát. Nhưng đáng sợ hơn là chuyện Hứa Viêm đánh nổ đại tông sư bằng một chưởng tại thất tinh học cung. Đó là đại tông sư Á, cho dù chỉ mới nhập môn cũng rất mạnh, thế mà bị một chưởng đánh chết. Cho dù là cô cũng tuyệt đối không làm được. Đồ nhi ngoan, bỗng dưng sư phụ hơi động lòng với Hứa Viêm, ngươi bảo ta phải làm sao? Vô Song đại tông sư nheo mắt nói. Nữ tử mặc áo trắng như một con mèo bị giẫm đuôi, lập tức nhảy dựng lên, sư phụ bao nhiêu tuổi rồi, sao da mặt lại dày thế, sư phụ không biết xấu hổ à? Vô Song đại tông sư cười xấu xa, ôi chao, tiểu nha đầu, ghen với sư phụ rồi à, còn bảo là không biết yêu đương, còn cho người ta mượn cả ngọc bài, vì muốn người ta đến trả ngọc bài mình mới có thể gặp lại người ta đúng không? Nữ tử mặc áo trắng hừ một tiếng, quay đầu đi, tỏ vẻ giận dỗi. Vô Song đại tông sư thở dài, tiểu nha đầu, ngươi không chế ngự được tên nhóc đó đâu, tiểu tử đó đến Vô Song các rèn luyện tâm tính, ta thấy võ đạo của hắn rất thuần túy, chẳng màng chuyện nam nữ. Nữ tử mặc áo trắng cười tủm tỉm, sư phụ không hiểu đâu, hắn thích linh tinh, thích linh dược cơ mà, ta có hết cả mà, hắn không cần phải động lòng với ta, chỉ cần động lòng với linh tinh và linh dược là được. Mà hắn còn thích túi đựng đồ nữa, ta cũng phải nghĩ cách kiếm một cái túi đựng đồ. Vô Song đại tông sư trợn mắt há hốc mồm, bỗng nhiên cảm thấy đồ đệ của mình hình như biến thành đứa si tình, dùng tiếng lóng gọi là liếm chó. Trong trang viên ở Vân Sơn huyện, Lý Huyền cảm khái, Hứa Viêm đã bắt đầu giết đại tông sư, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, từ khi vào nội vực đến giờ, chẳng giết tông sư thì cũng là giết đại tông sư. Mà Mạnh Trùng thì đang bị một đại tông sư truy sát. Trong lòng hắn ít nhiều cũng có chút lo lắng, nhưng đã qua bấy lâu như vậy mà vẫn chưa đuổi kịp Mạnh Trùng, thì chắc cũng chẳng đến nỗi nguy hiểm tới tính mạng. Hứa Viêm đã tiên thiên cảnh đại thành, lĩnh ngộ ra được huyền diệu của chân khí, ngộ ra được phương pháp tu luyện thông huyền cảnh, hẳn là cũng sắp rồi. Lý Huyền suy tư trong lòng. Công pháp tu luyện từ thông huyền cảnh trở lên, Lý Huyền đã biên soạn gần xong, lý thuyết khung sườn đã biên ổn thỏa, chỉ cần hoàn thiện thêm một chút là được. Hứa Viêm ngộ ra được thông huyền công pháp, thì có thể truyền hắn công pháp tu luyện cảnh giới tiếp theo, để hắn làm quen trước, biết đâu vừa đột phá thông huyền cảnh, hoặc thậm chí còn chưa đột phá, thì đã lĩnh ngộ ra rồi. Lý Huyền kỳ vọng rất lớn vào Hứa Viêm. Tố Linh Tú đã nhập môn võ đạo, cô nàng đang hoàn thiện đan y bảo điển, bắt đầu ngộ đạo luyện đan thuật bằng tay. Cân nặng của Xích Miêu ngày càng tăng. Sợi xích vàng to tướng trên cổ nó lại được đổi mới, đổi thành một sợi to hơn, dài hơn. Hầu hết thời gian của nó thì chỉ nằm ườn ở cổng trang viên, hoặc là đi nịnh nọt Tố Linh Tú, để được Linh Tú ban cho đan dược. Cân nặng khổng lồ, khiến nó trông càng thêm oai vệ và phi thường. Thạch Nhị tuy đã đột phá khí huyết cảnh tiểu thành, thế nhưng tính về thực lực, thì bây giờ hắn đã không thể trấn áp Xích Miêu, không còn có thể dùng roi quật Xích Miêu được nữa. May thay là, sau một thời gian bị nhồi nhét, thì Xích Miêu hình như đã thực sự cho rằng, trước kia dùng roi quật nó, là vì muốn tốt cho nó. Lý Huyền vẫn tiếp tục nghiên cứu cổ thư, xem nhiều rồi, hắn cũng dần dần có một số ý tưởng, còn có đúng như dự đoán hay không, thì tạm thời vẫn chưa thể biết được. Chỉ có đợi đến khi thực lực mạnh mẽ hơn, mới có khả năng kiểm chứng. Vào ngày này, Lý Huyền chống tay sau lưng, bước những bước thông dong, đi dạo ngoài trang viên, hắn quyết định đi ra biên hoang một chuyến, xem có tìm được người thích hợp làm đồ đệ tiếp theo hay không. Tuy rằng hệ thống võ đạo thứ tư vẫn chưa hoàn thiện, chỉ là một ý tưởng, có vẻ như khả năng thực hiện cũng không cao, biên soạn không đủ mạnh. Nhưng không ảnh hưởng tới việc xác định người thích hợp làm đồ đệ trước. Có thể tạm thời không nhận làm đồ đệ, đợi tới khi biên soạn được hệ thống võ đạo thứ tư, rồi nhận làm đồ đệ cũng không muộn. Sau khi có ý tưởng, Lý Huyền liền bắt đầu hành động. Hắn trực tiếp rời khỏi trang viên, bước chân thông dong, một bước đi ra đã là hàng chục trượng, trạm dừng chân đầu tiên là Đông Hà quận, tiện thể đi xem bố mẹ của Hứa Viêm. Là sư phụ của Hứa Viêm, hắn cũng nên đi gặp bố mẹ của hắn một lần cho phải. Vợ chồng Hứa Quân Hà rất vui mừng, vội vàng hành đại lễ, đây là võ đạo thánh sư, võ tổ biên hoang, là tín ngưỡng của các võ giả biên hoang hiện tại, mà Hứa gia, với tư cách là võ đạo thánh gia biên hoang, địa vị cao quý, hàng ngày đều có các võ giả tu luyện võ đạo, tới Hứa gia, hy vọng có thể được chỉ điểm một vài thứ. Sau một hồi trò chuyện, Lý Huyền cảm khái, Hứa Quân Hà đúng là một nhân vật, chẳng trách có thể lấy được thiên kim của quận thủ đời trước, trở thành đại phú hào, khi còn chẳng có gì trong tay. Hơn nữa, thiên phú của Hứa Quân Hà cũng không tệ, còn tốt hơn cả Thạch Nhị một chút, hiện tại đã là khí huyết cảnh tiểu thành. Cảnh giới võ đạo của Hứa phu nhân thì hơi kém một chút, nhưng cũng không tệ, chỉ là bà không có lòng theo đuổi võ đạo mạnh mẽ, có thể nhìn ra, trong lòng bà chỉ có đứa con trai bảo bối Hứa Viêm. Cũng chẳng trách được Hứa Viêm có thể đi khắp nơi tìm cao nhân tu luyện võ đạo, có thể tùy ý tiêu xài tiền bạc, đều là nhờ vào sự nuông chiều của Hứa phu nhân. Chỉ điểm võ đạo 1-2 cho Hứa Quân Hà cùng những người khác, Lý Huyền liền bay đi mất. Đi qua đi lại, thì đến kinh thành Tề Quốc. Tuy nhiên, hắn không lộ diện, chỉ lấy thân phận một người bình thường, đi lại trong kinh thành Tề Quốc, chưa tới một ngày, thì đã rời khỏi Tề Quốc. Hắn lại đến Ngô Quốc, đi một vòng, sau đó lại đến vùng Man Hoang của Biên Hoang, tức Bắc Man, một trong ba quốc Biên Hoang. Bắc Man không giống với Tề Quốc và Ngô Quốc, mà là do nhiều bộ lạc hợp thành, quốc chủ Bắc Man là người được dân chúng chọn bằng võ lực, mỗi khi một đời quốc chủ chết, thì các bộ lạc đều sẽ tranh đoạt vị trí quốc chủ. Ai có võ lực mạnh nhất, thì người đó có thể trở thành quốc chủ. Nơi đây coi trọng võ lực hơn, hung bạo thích chiến đấu, mà hiện tại vừa lúc quốc chủ già sắp chết, không còn sống được bao lâu nữa, các bộ lạc lớn, kể cả bộ lạc mà quốc chủ già đang ở, đều đang tiến hành so tài tranh đoạt quốc chủ. Người chiến thắng cuối cùng sẽ đại diện cho bộ lạc đi tranh đoạt vị trí quốc chủ. Do nằm ở vùng thảo nguyên Man Hoang, cách rất xa Ngô Quốc và Tề Quốc, lại đang trong giai đoạn chuyển giao quyền lực, nên Bắc Man không hề biết gì về những biến cố ở Tề Quốc và Ngô Quốc. Võ đạo cũng chưa truyền đến nơi này. Theo lệ thường của Bắc Man, sau khi quốc chủ mới được xác định, thì sẽ nam hạ tấn công Tề Quốc và Ngô Quốc, cướp đoạt tài nguyên vật tư, để thể hiện uy phong của quốc chủ Bắc Man. Lý Huyền ở lại Bắc Man 2 ngày, hắn hầu như đã có thể hình dung được cảnh tượng này rồi, chờ đến khi quốc chủ Bắc Man mới được xác định, nam hạ tấn công Tề Quốc và Ngô Quốc, thì sẽ bị một nhóm võ giả tu luyện võ đạo đánh cho tơi bời. Lắc đầu, có chút tiếc nuối, Biên Hoang không tìm được đồ đệ thích hợp. Hắn bắt đầu quay về Vân Sơn huyện. Biên Hoang đã nhận được Hứa Viêm và Mạnh Trùng rồi, khó mà có thể có thêm được nữa, Tố Linh Tú là người nội vực, cho nên muốn nhận thêm đồ đệ thích hợp, thì không thể là người Biên Hoang. Biên Hoang nhỏ bé, làm sao có thể xuất hiện nhiều yêu nghiệt như vậy chứ? Lý Huyền cười thầm, rồi từ bỏ ý định nhận thêm đồ đệ tại Biên Hoang. Không vội nhận đồ đệ mới, dù sao tân võ đạo cũng chưa biên soạn xong. Lý Huyền trở lại Vân Sơn huyện, vừa mới ngồi xuống đã có kim quang hiện lên. Đồ đệ Hứa Viêm của ngươi giết chết đại tông sư truy sát Mạnh Trùng, Sơn Hà kiếm ý của ngươi được tăng lên. Quả nhiên, Hứa Viêm vừa có tin tức đã đi giết luôn tông sư truy sát Mạnh Trùng. Hứa Viêm vẫn hung dữ thế nhỉ? Lý Huyền trong lòng không khỏi cảm thán, vừa vào nội vực đã trực tiếp đánh cao cấp cục, liên tục giết đại tông sư. Vừa mới đột phá tiên thiên cảnh đại thành đã đánh đổ đại tông sư, bây giờ lại giết tiếp đại tông sư. Đồ đệ Hứa Viêm của ngươi giết chết đại tông sư truy sát Mạnh Trùng, Sơn Hà kiếm ý của ngươi được tăng lên. Kim quang lại xuất hiện lần nữa. Lý Huyền. Cho nên là, những kẻ truy sát Mạnh Trùng không chỉ có một đại tông sư ở nội vực có nhiều đến thế sao, gặp đâu cũng gặp ư, Hứa Viêm đây là đã giết 3 tên rồi, đồ đệ Hứa Viêm của ngươi liên tục giết đại tông sư, ngươi đạt được tịch diệt kiếm ý. Phản hồi của bàn tay vàng vẫn tiếp tục. Tịch diệt kiếm ý, Lý Huyền mừng rỡ vô cùng, cuối cùng mình cũng có được kiếm ý độc lập khác với đồ đệ rồi. Tịch diệt kiếm ý, diệt trừ tất cả, vô cùng mạnh mẽ, võ giả thì là phải đi xông pha trong võ đạo giới, các đồ đệ đều đi xông pha đi, con đường vô địch, toàn bộ dựa vào các ngươi. Lý Huyền trong lòng thầm sung sướng. Tố Linh Tú đôi tay khí huyết dâng trào, ngưng luyện thành hỏa đan, đang luyện chế đan dược. Cô đã luyện tập cách luyện đan bằng tay không mấy ngày nay, đã tìm được bí quyết luyện đan. Luyện đan thuật, lại phải tăng lên rồi chứ. Lý Huyền vô cùng mong đợi. Hứa Viêm và Mạnh Trùng đã gặp nhau rồi, cũng chẳng biết, tiếp theo sẽ làm gì. Lý Huyền nhàn rỗi không có việc gì làm, dùng trúc trượng chỉ điểm cho Xích Miêu, chỉ ra từng khiếu huyệt trên người nó một lần nữa, đặc biệt là khiếu huyệt trên đầu, dặn dò nó trước tiên khai mở khiếu huyệt này. Xích Miêu vẫn tỏ ra vẻ hiểu mà chẳng hiểu. Cũng không biết, yêu pháp có thể thành công được không, nếu thành công sẽ nhận được phản hồi gì đây? Lý Huyền trong lòng tò mò. Dù sao yêu pháp thì cũng là đạo của yêu, mình là con người, có thể nhận được phản hồi gì, biến thành có thể tu luyện đạo yêu ư, nghĩ nhiều quá rồi, Xích Miêu liệu có tu luyện được không còn chưa biết. Tố Linh Tú sắc mặt ngưng trọng, trên trán rịn ra mồ hôi, hai bàn tay nõn nà, khí huyết ngưng tụ thành hình dạng một lò luyện đan, còn một luồng khí huyết khác thì ngưng luyện thành hỏa đan, bao lấy lò luyện đan. Một lúc nào đó, cô tay run lên, khí huyết tan đi, vài viên đan dược rơi vào lòng bàn tay. Rốt cuộc đã rèn luyện thành công đan dược bằng khí huyết không dùng lò rồi, Lý Huyền vừa mới ngồi xuống, kim quang đã xuất hiện. Đồ đệ Tố Linh Tú của ngươi lĩnh ngộ luyện đan thuật không dùng lò mà ngươi biên soạn, ngươi đạt được hư không luyện đan thuật, sơ cấp. Lý Huyền mừng rỡ không thôi, hư không luyện đan thuật, trong nháy mắt hắn đã hoàn toàn nắm vững, giống như sinh ra là đã biết vậy. Đây là một loại luyện đan thuật vô cùng mạnh mẽ thực sự. Cho dù chỉ là sơ cấp. Chờ Tố Linh Tú luyện thành thạo luyện đan thuật không dùng lò, rồi truyền cho nha đầu ấy hư không luyện đan thuật này, để lấy nó làm nền tảng, tiếp tục lĩnh ngộ luyện đan thuật mạnh hơn. Lý Huyền trong lòng thầm sung sướng. Sau khi Tố Linh Tú thành công luyện đan bằng khí huyết, tuy rằng rất hao phí, nhưng tốc độ luyện đan, phẩm cấp đan dược đều mạnh hơn nhiều so với lò luyện đan. Chỉ là đã được định sẵn, không thể luyện chế hàng loạt. Muốn luyện chế hàng loạt, chỉ có thể dùng lò luyện đan. Tiếp theo, Tố Linh Tú vừa luyện đan, vừa dựa trên nền tảng đan y bảo điển, tiếp tục lĩnh ngộ đan y võ đạo. Cô đã không còn xa cảnh giới khí huyết cảnh tiểu thành, sắp đuổi kịp Thạch Nhị rồi. Còn Chu Anh, dưới sự hỗ trợ của đan dược, đã không còn xa cảnh giới khí huyết cảnh nhập môn. Lại là một ngày tươi đẹp. Lý Huyền pha một ấm trà, nhấm nháp đầy thỏa mãn, dạo này hắn thích uống trà. Hình như, uống trà mới càng có khí chất của bậc cao nhân. Đồ đệ mạnh trùng của ngươi liên tục giết võ giả tông sư, kinh nghiệm diệt thần nhất đao của ngươi được tăng lên. Lý Huyền cảm thán, đây là bắt đầu trả thù rồi ư, đồ đệ Hứa Viêm của ngươi, kiếm chém tông sư, tịch diệt kiếm ý của ngươi được tăng lên. Hứa Viêm lại giết đại tông sư rồi. Đại tông sư này yếu quá, dễ bị giết như cải bắp. Lý Huyền không nói nên lời. Dù là Tạ Lăng Phong, Hồ Sơn hay Tố Linh Tú đều nói rằng đại tông sư ở nội vực là người mạnh nhất, thế lực có đại tông sư trấn giữ là thế lực hàng đầu. Kết quả thì sao, bọn họ quá yếu, tầm mắt hạn hẹp nên mới nghĩ vậy, thực ra đại tông sư cũng không mạnh lắm, thế lực hàng đầu nội vực hẳn là không ít đúng không? Cho nên số lượng đại tông sư chắc là nhiều lắm. Sau khi Lý Huyền suy nghĩ thông suốt thì cũng yên tâm, nội vực không thiếu đại tông sư cho Hứa Viêm giết. Hứa Viêm không thể giết hết được trong một sớm một chiều, đồ đệ của ngươi Tố Linh Tú đã lĩnh ngộ được sơ lược đan y võ điển, ngươi đã nhận được đan y võ điển. Kim quang hiện lên. Lý Huyền thực sự phấn khích lúc này. Đan y võ điển, chính là hệ thống đan y võ học hoàn chỉnh, bao gồm luyện đan, y thuật, giết địch, vân vân, trong đó kim châm độ huyệt, kim châm thuật, Tố Linh Tú đều đã lĩnh ngộ. Mà những thứ này đều dựa trên đan y bảo điển để lĩnh ngộ. Lý Huyền đã phát hiện ra một cách có thể khiến bàn tay vàng nhanh chóng phản hồi, bây giờ tuy rằng hắn đã nhận được đan y võ điển nhưng chỉ là sơ cấp, tuy nhiên có thể truyền cho Tố Linh Tú. Khiến Tố Linh Tú sớm hoàn toàn nắm vững đan y võ điển, sau đó dựa trên cơ sở đó, tiếp tục lĩnh ngộ đan y võ điển cấp cao hơn. Cứ thế mà suy ra. Lý Huyền càng nghĩ càng vui, dù sao đây cũng khác với võ đạo. Hứa Viêm lĩnh ngộ được công pháp của cảnh giới nào thì cũng nắm vững được công pháp của cảnh giới đó. Mà bàn tay vàng hắn nhận được cũng chỉ phản hồi cảnh giới đó chứ không phải công pháp của cảnh giới tiếp theo, do đó không thể nhanh chóng lĩnh ngộ cảnh giới tiếp theo. Nhưng đan y võ điển và luyện đan thuật thì khác nhau, Tố Linh Tú lĩnh ngộ được sơ lược rồi, bàn tay vàng phản hồi hắn hoàn chỉnh, hắn lại truyền cho Tố Linh Tú, như thế có thể rút ngắn thời gian Tố Linh Tú hoàn thiện đan y võ điển. Nhanh chóng lĩnh ngộ đan y võ điển cấp cao hơn. Sư phụ, đại sư huynh bọn họ bao giờ thì trở về? Tố Linh Tú đi tới, thở dài đấm vai cho hắn. Bảo dược mà Khấu Nhược Trí bọn họ thu thập được, Tố Linh Tú đều đã luyện thành đan dược, nhưng vì không phải linh dược nên hiệu quả của đan dược không thể nói là mạnh. Hơn nữa, loại bảo dược này cấp bậc quá thấp, Tố Linh Tú luyện không còn khó khăn gì nữa. Gần như không thể thất bại khi luyện. Không có linh dược thì cô không thể luyện được đan dược thực thụ, những loại đan dược trong đan y bảo điển đều không thể luyện được. Chắc là sắp rồi. Lý Huyền vỗ nhẹ tay cô, đứng dậy nói, ngươi đã nhập môn, tất nhiên không có linh dược để luyện thì hãy tu luyện võ đạo nhiều hơn, lĩnh ngộ bát quái đi. Đại sư huynh, nhị sư huynh của ngươi đều đã lĩnh ngộ bát quái, thu được thành quả, hy vọng ngươi cũng có thể lĩnh ngộ. Vâng, sư phụ. Mắt Tố Linh Tú sáng lên, thân pháp của đại sư huynh và nhị sư huynh rất mạnh, đều lĩnh ngộ được từ bát quái. mà bát quái bao gồm đạo lý huyền ảo của thiên địa, nếu có thể lĩnh ngộ được chút ít thì có thể sử dụng vô tận rồi. Đến rừng núi ven Trang Viên, nơi Hứa Viêm và Mạnh Trùng lĩnh ngộ bát quái năm xưa, Lý Huyền vừa bước chân xuống, mặt đất lập tức xuất hiện đồ án bát quái. Bát quái, gồm Càn Khôn Đoài Chấn Khảm Ly Cấn Đoài, đây là đồ án bát quái. Lý Huyền giảng giải bát quái cho Tố Linh Tú, giảng xong lại nói, ngươi cứ lĩnh ngộ đi, sau này đại sư huynh của ngươi trở về, ngươi có thể hỏi thử hắn. Để Tố Linh Tú ở lại lĩnh ngộ bát quái, hắn ung dung trở về Trang Viên. Tố Linh Tú bắt đầu luyện đan ít đi, chỉ thịt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.